Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc, tập 8, chương 95, anh không cần tạ ơn, anh muốn tình yêu. Hắn day day chán khó khăn nói, cái này là bồi thường của anh với Uyển Tình. Mấy năm nay không cho mẹ con hai người cái gì. Vốn, trước khi Uyển Tình 18 tuổi, anh đều phải cho phí nuôi dưỡng. Nhưng lúc trước là tiền duy nhất anh cho. Cái này căn bản không đủ. Hơn nữa, công ty chúng ta cùng nhau thành lập, anh cũng không chia phần kia cho em. Những thứ này cũng không còn. Khả Vi, thực sự xin lỗi. Uyển Tình kéo dừng cánh tay Khả Vi. Mẹ, ông ta nợ chúng ta, là người quá mềm lòng. Không biết lấy, chúng ta vì sao lại phải trả lại. Uyển Tình, cùng lắm thì con về sau không lấy của hắn nữa. Mắt Uyển Tình nhìn Đinh Chí Cường đầy hận ý. Đinh Chí Cường xấu hổ cúi đầu, trong lòng trầm trọng không thể hô hấp. Mẹ, hôm nay ngay trước mặt người, con liền cùng ta đoạt tuyệt quan hệ cha con. Uyển Tình, Uyển Tình. Từ Khả Vi cùng Đinh Chí Cường đồng thời mở miệng. Từ Khả Vi thở dài. Quên đi, ông ta rốt cuộc vẫn làm ba của con, thái độ làm con không thể tuyệt tình như vậy. Ông ta không phải. Uyển Tình hai tay nắm chặt thành quyền, nặng nề đặt trên đầu gối. Ông ta không phải. Nếu mẹ biết ông ta đã làm cái gì, mẹ sẽ không nói như vậy. Từ Khả Vi ôn nhu cầm cánh tay Uyển Tình, chậm rãi hướng nắm tay của cô ra. Uyển Tình, không cần như vậy. Tuy rằng hắn làm sai rất nhiều, nhưng đối với con coi như không tồi. Làm người phải biết cảm ơn. Hắn cho dù không hết trách nhiệm của người cha, nhưng rốt cuộc cũng mang ngươi đi vào cái thế giới này. Mẹ. Uyển Tình trong lòng đau đến rỉ máu, cơ đồ hỏng mất. Người, vì sao, vì sao mẹ lại tốt như vậy? Đinh Chí Cường hốc mắt nóng lên, đưa tay muốn chạm vào Từ Khả Vi. Từ Khả Vi mặt lạnh nói với ông. Ông, đi đi. Hắn run rẩy thu tay lại, nhìn thân sắc Uyển Tình thống khổ nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi. Cút. Uyển Tình khàn khàn phun ra một chữ. Uyển Tình. Từ Khả Vi khó chịu nhìn Uyển Tình, ôm cô vào ngực. Đều là bà không tốt, chuyển trường lên chuyển trường, làm gì phản ứng lớn như vậy, hại Uyển Tình thành như thế này. Vào ban đêm, Uyển Tình cùng Từ Khả Vi ngủ trên một cái giường. Uyển Tình nói, học kỳ sau con liền chuyển trường học lại, người không cần lại tức giận. Mẹ không có giận con. Từ Khả Vi nói. Khả Vi cẩn thận suy nghĩ một chút, không chuyển trường đều không sao cả, quan trọng là Uyển Tình. Uyển Tình, Tiểu Tuyết kia là bạn học của con ở trường học mới sao? Cậu ấy giống như con, là học sinh chuyển trường, gia cảnh cũng bình thường, hình như là bởi vì có thân thích làm việc ở trường học mới có thể chuyển tới chỗ đó học. Uyển Tình không muốn bạn tốt mình sáng tạo ra. Thật ra trong lòng Từ Khả Vi là hình tượng con gái nhà giàu, vạn nhất hoài nghi đến lên người Tiên Tuyết, chuyện cô cùng Mục Tiên Dương sớm muộn cũng không giấu giếm được. Bởi vì đều là học sinh mới, khi bắt đầu có chịu một ít xa lánh, chúng con tự thành bạn tốt luôn. Từ Khả Vi mỉm cười. Trước mắt đây là người bạn tốt nhất của con. Đúng vậy, coi như là duyên phận đi. Mấy năm nay bởi vì mẹ sinh bệnh, Uyển Tình thật đúng là không có thời gian kết bạn. Cho dù lúc đó làm bạn cùng Mục Tiên Tuyết cũng không có gì đặc biệt, nhưng tính lại Tiên Tuyết cũng là bạn học cô nói chuyện nhiều nhất. Bạn học tốt nhất đã ở đó, cũng đừng chuyển trường nữa. Từ Khả Vi nói xong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bên kia học phí như thế nào? Uyển Tình sửng sốt một chút rồi nói. Đã đóng xong cả rồi. Từ Khả Vi thở dài. Hắn đại khái chính là dự đoán trước chúng ta kinh tế khó khăn, cố ý làm như vậy, làm cho chúng ta luyến tiếc hay sao? Mẹ, cái loại người này sao? Hắn tính toán lầm rồi, thật muốn chuyển, chúng ta một chút sẽ không lưu luyến. Từ Khả Vi thở dài. Này, trường học này dạy thế nào? Dạ, cũng tốt ạ. Hai lần thi tháng, con lần đầu tiên thi thứ nhất, lần thứ hai đứng thứ ba. Từ Khả Vi vỗ lưng của nàng. Ngay tại nơi này đi, xem như ân nghĩa cuối cùng ông ta dành cho con, về sau sẽ không có quan hệ nữa. Vâng. Nếu có một ngày có tiền, chúng ta vẫn lấy tiền phẫu thuật trả lại cho ông ta. Dạ. Uyển Tình ôm chặt bà. Con trả lại cho hắn gấp bội. Ủy khuất cho con rồi. Mẹ tốt là tốt rồi. Uyển Tình cắn môi, nước mắt rào rào chảy xuống, cũng không cho mình phát ra một chút âm thanh. Đêm đó Uyển Tình tắt máy ngủ. Ngày hôm sau, thừa dịp Từ Khả Vi làm cơm trưa khởi động máy, Tránh ở trong phòng gửi cho Mục Thiên Dương một tin nhắn. Tôi ở nhà, không có tiện gọi điện thoại. Tôi đại khái không thể quay về bên kia. Nếu anh không cho, tôi cũng không có biện pháp. Cùng lắm thì đêm nay tôi mở khí than chết cùng mẹ tôi. Uyển Tình viết đến nơi đây, nước mắt giàn giụa lại chậm rãi xóa đi. Đây là tuyệt vọng của cô, nhưng Mục Thiên Dương sẽ tưởng uy hiếp đúng không? Hắn còn không lập tức tới tìm đến cửa sao? Không, cô thà chết cùng mẹ, cũng không muốn cho mẹ biết chuyện này. Mục Thiên Dương ngồi ở trong phòng hội nghị, hơi thất thần, nhưng không có người có thể nhìn xa sự khác thường của hắn. Đột nhiên, di động vang lên, hắn thuận tay cầm lấy. Tin nhắn, đây là cái gì? Bất quá người gửi là Uyển Tình, vậy mở xem một chút. Người đang báo cáo phát hiện động tác của hắn đột nhiên dừng lại, hắn vung tay lên. Tiếp tục. Tôi ở nhà, không gọi điện thoại được, tôi đại khái không thể quay về bên kia, không biết nên làm gì bây giờ, tôi không muốn mẹ biết. Mục Thiên Dương nhấn vài cái trên màn hình, đột nhiên lên tiếng. Tin nhắn đánh thế nào ấy nhỉ? Cái di động rách nát này, khi hắn bắt tay vào đánh chữ, giống như không có ăn nhập gì với ý muốn của hắn. Đừng nói, đính chính là trước đây, một lần tốt nhất cũng không có. Tin nhắn hắn gửi đi có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù khi đại học nói chuyện yêu đương cũng không thích gửi tin nhắn. Người báo cáo sửng sốt, người cùng hắn nghe báo cáo lại hai mặt nhìn nhau. Mục Thiên Dương rút cục đánh ra một chữ, giọng điệu như thường nói. Tiếp tục. Tiếp tục làm gì? Làm báo cáo, dạy anh nhắn tin. Chủ quản cân nhắc một chút, tiếp tục báo cáo. Uyển Tình cho rằng điện thoại của Mục Thiên Dương sẽ lập tức nhấn lại, tiếng chuông sớm đã chuyển sang chế độ dùng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi hơn 10 phút, dài lâu như 10 thế kỷ, đợi được một cái tin nhắn. Cho em nghỉ, khai giảng hãy nói. Uyển Tình ném di động, nhanh chóng che miệng lại, cơ bồi vui đến phát khóc. Khóc vài phút, cô cầm lấy di động, nhanh tay nhắn tin về. Cảm ơn Thiên Dương, cảm ơn anh. Mục Thiên Dương thấy trong lòng đột nhiên khó chịu. Hắn rất muốn hỏi em có thể yêu anh hay không. Chỉ là tạ ơn có ích lợi gì? Hắn đã yêu, nếu cô ấy không thương hắn, hắn đâu phải thua rất thảm hay sao? Sợ sệt hồi lâu, hắn gửi lại một tin. Mỗi ngày nhắn cho anh một câu ngủ ngon, cho anh biết em có nhớ rõ anh là kim chủ này. Uyển Tình nhìn, giật giật ngón tay, đánh ra một chữ tốt, cuối cùng cũng yên lặng xóa bỏ tất cả tin nhắn, sau đó đọc sách. Đến buổi tối, cô nghe lời nhắn một câu, ngủ ngon. Mục Thiên Dương nhận được tin nhắn, chân trần đi qua đi lại trong phòng, cả người hơi thở bực bội không thể ức chế. Có người nói ngủ ngon, hắn lại không có cách nào khác an ổn đi vào giấc ngủ. Uyển Tình, chúng ta rõ ràng quen biết không lâu, tôi vì sao lại có thể yêu em như thế? Chương 96. Xuống dưới. Bị mẹ con kia nháo một trận, Từ Khả Vi đã quên đi chuyện phỏng vấn. Chờ nhớ tới, đã qua vài ngày, trong lòng Uyển Tình rất là băn khoăn, cảm thấy là mình đã hại mẹ mất việc. Từ Khả Vi ngược lại không sao cả, an ủi cô lần hai, tìm một lần nữa cũng không thể ở lại trong lòng nhiều. Uyển Tình hiện tại nghỉ, mỗi ngày đều ôm sách vở ra ôn tập, bà vừa lúc có thể chiếu cố cô, làm cho cô không lo lắng việc khác. Tiếp theo, Từ Khả Vi phỏng vấn vài lần, cuối cùng đi một cửa hàng bán hoa tư nhân làm công. Cửa hàng bán hoa kia chỉ là một người bà chủ, người tốt lắm, tiền lương ban đầu 2.000, vào ngày lễ Tết cũng có tiền thưởng, còn có bao ăn ở nữa. Có thể mày chết hay không? Uyển Tình hỏi. Từ Khả Vi cười. Yên tâm đi, trồng cây thôi mà, hưởng thụ thì có sao. Vậy mẹ mượn chuyển vào đó ở à sao? Không, để con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm. Chờ con khai giảng, mẹ sẽ chuyển qua. Về sau mỗi tháng con nghỉ, mẹ sẽ trở về. Rất xa hả mẹ? Cũng không xa, ngồi xe buýt khoảng 1 giờ, nhưng giữa trưa không thể trở lại, mẹ phải nấu cơm trưa. Từ Khả Vi thở dài. Vốn là thử lung tung, ai biết chúng, trong lòng là ta muốn chờ con đi học, sẽ tìm thêm. Có cơ hội phải bắt lấy, con cũng không phải sẽ là không chiếu cố mình. Uyển Tình ngồi ở trên giường, cùng bà xếp quần áo vừa mới phơi. Mấy ngày này mẹ coi con như là con nít, cái này không cần làm, cái kia cũng không cần làm. Mẹ không phải còn tốt sao, con đã lên cấp 3 rồi, nên học cho tốt đi. Từ sớm đến tối, đều là chóng mặt rồi, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, làm việc nhà một chút, xem như là vừa làm vừa chơi vậy. Từ Khả Vi trìu mến sờ sờ cô. Tuy rằng mẹ hy vọng con thi đại học, nhưng con không cần có áp lực, thì đến đâu thì tính đến đó. Mẹ yên tâm, con tốt lắm. Sau khi Từ Khả Vi đi làm, mỗi ngày 7 giờ sáng đồng hồ đã xuất môn, 9 giờ tối mới về. Sau khi trở về cơ hồ không làm được cái gì, rửa mặt một phen, liền lên giường ngủ. Làm việc không mệt mỏi gì, nhưng một ngày tinh thần cũng bị hao mòn. Nằm trên giường vài phút là ngủ say, cả đêm đều ngủ rất sâu. Uyển Tình vẫn còn lo lắng thân thể của bà ăn không tiêu, liền khuyên cô đừng trở về, nên sớm ở lại nơi đó, bằng không mỗi ngày đi sớm về muộn, thấy bà mà đau lòng. Từ Khả Vi nói, con nhỏ tuổi mà càng tuần vớ vẩn gì không? Rốt cuộc là ta là mẹ, hay con là mẹ ta? Con như vậy, so với ta sẽ già hơn đó. Người ta không phải là lo lắng cho mẹ sao? Uyển Tình thấy khuyên bà không được, cũng không khuyên nữa. Dù sao còn hơn 10 ngày sẽ khai giảng, đến lúc đó bà sẽ không chạy tới chạy lui nữa. Buổi tối, Uyển Tình làm xong một bộ đề, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, lấy di động ra nhắn tin cho Mục Thiên Dương. Ngay sau đó, màn hình chợt lóe, điện thoại của Mục Thiên Dương gọi lại đây. Uyển Tình cả kinh ngừng thở, theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên ngoài. Đã hơn 11 giờ đêm, mẹ đã ngủ sớm, hơn nữa tiếng chuông di động của cô vẫn ở chế độ rung, Từ Khả Vi tự nhiên không nghe thấy. Cô nghe điện thoại, hạ giọng. Anh làm cái gì vậy? Không phải nói. Lấy ra một thời gian trở về, hoặc là đến công ty tôi. Uyển Tình sửng sốt một chút, lắp bắp hỏi. Làm gì? Mục Thiên Dương đứng trước cửa sổ sát đất phòng ngủ, chậm rãi phun ra ba chữ. Anh muốn em. Uyển Tình dùng mình một cái khó xử nói. Tôi không thể, anh biết rõ, mẹ tôi. Van cầu anh đừng có như vậy được hay không? Sau khi khai giảng, tôi nhất định sẽ trở về. Tôi sẽ không cãi lại, sẽ nghe anh ăn bài. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, cúp điện thoại. Uyển Tình nghe âm thanh có vẻ vội vàng, khiếp đảm để di động xuống, có chút hư thoát ngã vào trên giường, nhắm mắt lại, vờn quanh bên tai là ma âm của hắn. Anh muốn em, cô khó chịu vò tóc của mình, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Những ngày như vậy, khi nào mới kết thúc? Hắn vừa mới tức giận sao? Vậy cô cần thử dịp mẹ đây đi làm, tìm hắn một chút hay không? Chỉ cần làm cho hắn thỏa mãn, hắn hẳn là có thể an bình tạm thời. Bị hắn làm giật mình, Uyển Tình trằn trọc ngủ không yên, không biết khi nào thì lại thấy màn hình chợt lóe. Cô ngồi nhanh dậy, màn hình lóe ra bốn chữ. Dương Dương gọi đến, cô muốn cất tiếng cười to. Nếu như người đối diện thực sự tên là Dương Dương, vậy cô không phải đang còn nhỏ, chính là tiểu la lị đi. Nhất định là mềm mại làm cho người ta muốn niết mặt, cũng không phải giống hắn như vậy. Màn hình đình chỉ chớp đậm, cả thế giới đều tối sầm xuống. Uyển Tình ngơ ngác trong bóng tối, vài giây mới phản ứng lại. Cô có phải không, không tiếp điện thoại của hắn? Trời ạ, cô điên rồi sao? Ngại khổ không đủ à? Đột nhiên, màn hình lại sáng lên, cô vội vàng nghe. Alo? Mục Thiên Dương ngoài ý muốn có tức giận, chỉ thản nhiên ra lệnh. Xuống dưới. Cái gì? Anh ở dưới lầu, xuống dưới. Mục Thiên Dương nói xong câu này, lại cúp điện thoại. Uyển Tình vài giây mới phản ứng lại, đi đến cạnh cửa sổ, kéo bức màn ra. Nhà cô ở bên mặt tiền, liếc mắt một cái có thể thấy khung cảnh bên đường. Lúc này, trên đường cái trống trơn, đèn đường phát sáng ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một chiếc ô tô đứng dưới tảng cây ven đường, im lặng như là bị người vứt bỏ. Uyển Tình mở to hai mắt nhìn cẩn thận, muốn nhìn rõ phía bên kia rốt cuộc có phải xe của hắn hay không. Một lát sau, cô cất bất dĩ mà mở một cái đèn bàn, rối ren mà thay quần áo. Thay quần áo xong, cô rón rén ra ngoài, lén lút ly khai. Ngay bậc thang có chốt mở đèn, cô không dám phát ra một chút thanh âm làm cho nó sáng lên, chỉ có thể lấy ánh sáng mỏng manh của điện thoại chiếu sáng. Đi xuống lầu, cô mới nhớ tới khu cư xá này có bảo an, rối rắm một phen, đi đến cửa phòng bảo vệ, phát hiện tivi bảo vệ mở ra, nhưng màn bảo vệ đã ngủ, liền lén lút chuồn đi ra ngoài. Sau đó chạy nhanh đến chiếc xe đối diện đường cái. Chạy đến trước mặt, cô tin tưởng đây là xe của Mục Thiên Dương, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cửa xe sau đột nhiên mở ra, cô sửng sốt một chút, vội chui vào. Còn không có ngồi yên, cô đã bị kéo vào một vòng tay ôm ấp, hơi thở nóng rực phả trên mặt cô, môi anh đào đã nháy mắt bị người ta bá đạo cắn mút. Thiên Dương! Uyển Tình cuốn quýt đẩy hắn ra, sợ tới mức run rẩy. Anh... Lại đây! Mục Thiên Dương khẽ quát một tiếng, ôm cô trên đùi mình, một bên hung hăng chà đạp môi của cô, một bên lôi kéo quần áo của cô. Đừng! Uyển Tình phát không ra tiếng, nhưng bản năng kháng cự, sao có thể ở trong này? Em tốt nhất là đừng phản ứng. Mục Thiên Dương độc ác bóp thắt lưng của cô. Uyển Tình thoáng hoảng sợ, ngồi yên ở trên đùi. Trong bóng đêm không thấy rõ mặt của hắn, cô không dám phát ra âm thanh, chỉ là run rẩy sợ hãi. Mục Thiên Dương đang vuốt ve mặt của cô, hôi nhẹ nhàng, thanh âm hàm chứa ý cười. Nữ nhân khác với tư vị không tốt, chỉ có thể tới tìm em. Coi anh nhường em nhiều ra sao, giờ phải chờ khi khai giảng, nhớ phải rõ báo đáp cho anh thật tốt. Nói xong, tay hắn trượt vào trong sơ mi của cô. Chương 97. Ở trong xe, Uyển Tình cắn chặt răng, không dám phát ra một tia thanh âm phản kháng. Tay của Mục Thiên Dương lướt qua thắt lưng của cô, chậm rãi hướng về phía trước, nắm thứ mềm mại trước ngực của cô. Đối với sự vướng bận của áo sơ mi gì đó, một tay hắn chặn nó đẩy lên, sau đó bàn tay đến sau lưng cô mở móc khóa áo nội y, cúi đầu mút vào nơi no đủ của cô, dần dần nổi giận lên. Mặc thành như vậy, em cố ý sao? Nói xong đã cởi áo sơ mi cùng nội y của cô ra, làm nửa người trên của cô xích lõa mà ngồi trên đùi hắn. Không lâu, Mục Thiên Dương chuyển hướng nửa người dưới của cô, hừ lạnh một tiếng. Em quả nhiên là cố ý, cư nhiên mặc quần bò. Không nói hai lời, hắn cũng cởi sạch dưới nửa người của cô. Hừ, tự gây nghiệt không thể sống, em mặc một cái váy, anh sẽ không cởi sạch có em. Tách hai chân cô ra, ngồi trên đùi mình, hắn nâng mông của cô lên, làm cho cô dễ dàng đối diện thứ cứng rắn của mình, chậm rãi áp xuống. Uyển Tình than nhẹ, hai tay gắt gao bám lấy vai hắn, thân mình mẫn cảm run rẩy. Thả lòng một chút. Mục Thiên Dương thấp giọng thở gấp, cảm giác gì có thể tiến vào một phần đầu, nhưng hắn đã nhịn không được, liền mạnh ấn cô xuống, đồng thời va chạm lên trên. Uyển Tình thét lên một tiếng, ngã vào trong lồng ngực hắn, dưới thân cùng hắn chặt chẽ kết hợp. Đừng! Mục Thiên Dương thỏa mãn mà phát ra tiếng rên rỉ, ở bên tay cô ôn nhun hôn. Thoải mái sao, bảo bối? Uyển Tình cúi đầu rên rỉ không có trả lời. Hắn nâng mông lên đâm lên trên, chậm rãi làm cho cô ngồi thẳng trên con trai hắn. Hắn nắm eo nhỏ nhắn của cô, nâng thân thể của cô từ trên xuống dưới. Bảo bối, tự mình đến. Tôi không muốn. Ngoan, anh thích. Hắn liếm hôn ngực cùng xương quai xanh của cô. Uyển Tình cắn chặt răng, nghe lời vặn vẹo, nhưng động thật sự rất nhẹ. Mục Thiên Dương cũng không cấp bách, đợi cô động một đoạn thời gian mới nói. Con mèo nhỏ của em đang gãi ngứa sao? Động tác nhanh một chút, anh vừa mới chuẩn bị cho em như thế nào? Mông nâng lên một chút, lại hung hăng ngồi xuống đi. Bị hắn nửa uy hiếp, nửa dẫn đường, cô nghe lời vặn vẹo, thẳng đến lúc hắn kích động thở dốc, hận nơi này không thể lớn tiếng hơn một chút, nên xoay người áp đảo cô. Thiên Dương! Uyển Tình thở hồng hộc mà kêu khóc. Không được, mệt mỏi quá. Ngoan! Mục Thiên Dương cầm thắt lưng của cô, nâng cô từ trên xuống dưới. Này, không phải là anh rút em sao? Đột nhiên, cô yếu đuối xuống, dựa vào trước ngực hắn run rẩy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, yêu thương hôn cô, tiếp tục động tác chưa xong của cô. Sau một tiếng gầm nhẹ một lúc, hắn dừng lại, cảm giác thiên hạ trên người run rẩy, một bàn tay duỗi đến chỗ kết hợp của bọn họ, xoa nắn đó hoa của cô. Uyển Tình ngửa đầu kêu to, run rẩy càng thêm lời hại. Anh đừng, a! Một lúc sau, hắn mới buông lỏng tay, nhẹ nhàng vũ về thân thể của cô. Rất thoải mái sao, bảo bối? Uyển Tình không có khí lực trả lời hắn. Hắn ôm lấy cô, vẫn đang một chút hôn lên đầu vai của cô. Nếu không thể làm cho lòng cô yêu mình, vậy tốt dạy dỗ thân thể cô là tốt rồi. Làm cho thân thể cô không thể ly khai mình. Đây là biện pháp của hắn khi không có cách nào nữa. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Uyển Tình đang muốn nói phải đi về, lại phát hiện tay hắn dường như không vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại. Cô nhẹ nhàng mà lẩn tránh, châm trước mở miệng. Tôi cần phải trở về. Đừng nóng vội. Mục Thiên Dương hôn môi cô, bắt đầu ôn nhu đến chậm rãi nóng lên. Nhưng người phía trước rõ ràng không tiếp thu thực sự, dùng sức muốn đẩy hắn ra. Hắn nổi giận buông ra, cả người tràn ngập tức giận. Em làm cái gì? Sẽ sưng. Uyển Tình thấp giọng trả lời, hai tay ôm lấy cổ hắn, ôn thuần cọ vào trước ngực hắn. Anh đừng hôn địa phương mẹ tôi có thể thấy. Mục Thiên Dương nhất thời mềm lòng, vui sướng cho cô ôn thuần. Khóe môi không thể phát hiện nhếch lên, thấp giọng nói. Vậy buông tha cho em. Uyển Tình thở dài nhẹ mõm một hơi, nhưng tiếp theo phát hiện không đúng. Cái ở lại trong cơ thể của cô giống như khôi phục hùng phong. Thiên Dương, cô hoảng sợ khẽ gọi, hắn đè cô lại. Đừng nháo, thời gian còn sớm, lại đến. Uyển Tình buồn bã muốn khóc, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể lại cho hắn đùa nghịch mình. Tuy rằng không gian nhỏ hẹp, nhưng hắn vẫn đang thay đổi vị trí thân thể. Lúc này đây, so sánh mới cái mới càng kéo dài hơn. Hắn đùa đến lúc cô khóc khàn khàn, cả thân đe xe đều lắc lư. Xong rồi, mặc quần áo tử tế, thả cô về nhà. Uyển Tình cảm thấy dưới thân mình dính dính, cũng không quản được nhiều như vậy, mệt mỏi xuống xe, vẻ mặt uể oải. Mục Thiên Dương một tay bắt cô trở về. Cô hoảng sợ khẽ gọi. Anh làm gì vậy? Đừng như thế, tôi phải về nhà. Không làm em thoải mái, cái biểu tình gì thế? Mục Thiên Dương không hờn giận hỏi. Nữ nhân thỏa mãn sau, không phải hiện ra thái độ kiều mi. Ai giống cô, giống như mẹ chết vậy. Uyển Tình khổ sở từ chối nửa ngày, đẩy hắn không ra đành phải nói. Tôi không biết nên biểu tình gì, anh mau cho tôi đi, vạn nhất bị mẹ tôi phát hiện. Được rồi. Mục Thiên Dương buông cô ra, đi theo xuống xe đóng cửa xe, đi đến phòng điều khiển. Trở về đi. Uyển Tình sửng sốt một chút, như được đại xá. Tôi đi đây. Tuyệt sẽ không lưu luyến say người, cước bộ có chút như nhũn ra, không dám trì hoãn, sợ chậm bước lại bị hắn bắt trở về. Cô chạy nhanh về hướng đối diện. Mục Thiên Dương buồn bực ngồi vào trong xe, nhìn nhỏ xinh bóng dáng của cô đi đến cửa lớn ngoài tiểu khu, ngừng lại một chút, lại xoay người đi ra ngoài. Hắn nhíu mày lại, thấy cô đi đến ven đường, vô thức ôm hai cánh tay, bộ dáng tự hồ muốn đến lại không muốn đến. Hắn xuống xe đi về phía cô. Cô chạy vội lại đây, giữ chặt hắn. Anh muốn làm gì? Em đang làm gì vậy? Uyển Tình do dự nửa ngày, bất lực nói. Bảo an đã tỉnh, hắn biết tôi không dám đi vào. Tôi sợ hắn nói cho mẹ tôi biết. Mục Thiên Dương nghe xong, lông mi nhíu lại, sau đó liền xoay người đi về phía ô tô. Uyển Tình đứng giữa đường cái, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn không thể giúp mình có biện pháp sao? Mục Thiên Dương mở cửa xe, đơn độc một giây, đóng cửa xe lại đây. Trong tay nhiều hơn một tiện tây trang. Đi đến trước mặt cô, hắn cầm tây trang che lên đầu cô. Uyển Tình trước mặt tối sầm, vội vàng đẩy anh ra. Anh làm gì? Mục Thiên Dương càng che cô lại, ngồi xuống ôm lấy cô. Uyển Tình cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền, lại thấy quần áo trên đầu nhìn xuống, nhìn hắn. Anh... Trẻ lại, anh ôm theo vào. Uyển Tình sửng sốt một chút, để tay trang lại trên đầu, nghe lời dựa vào trước ngực hắn. Hắn ôm cô đi lên tiểu khu. Khi vào cửa, bảo an ngăn trở. Bảo an vừa mới nói một chữ anh, con người sắc bén của hắn liền bắn qua, sợ tới mức chọc tức người ta cũng không dám. Thấy bảo an bị dọa ngây người, hắn vừa lòng thu con người lại, ôm Uyển Tình tiếp tục đi vào trong. Chương 98, chuyển phát thuốc. Ngoan, có thể ra ngoài. Uyển Tình lạp dưới áo khoác của hắn, ở dưới ánh đèn đường mông lung nhìn hắn. Đột nhiên cô có chút sững sờ, hắn giống như không đáng sợ như bình thường vậy. Nhà nào? Uyển Tình vừa nghe, đột nhiên đứng dậy, muốn xuống đất. Hắn ôm chặt cô. Đừng lộn xộn, anh đưa em đến dưới lầu dưới. Uyển Tình dãy dụa không được, đành phải nhìn bốn phía, một ngón tay chỉ về phía trước. Hắn ôm cô đi tới, đè xuống. Tay chàng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Uyển Tình vội vàng bắt lấy, hai tay đưa cho hắn, cúi đầu không có nhìn nét mặt của hắn. Mục Thiên Dương kinh ngạc nhìn đỉnh đầu, chậm rãi tiếp nhận. Tôi lên. Uyển Tình nhẹ nhàng mà nói, xoay người đi vào trong hành lang. Mục Thiên Dương nghe tiếng bước chân của cô, đứng yên tại chỗ thật lâu. Cuối cùng, trầm trọng thở ra một hơi, xoay người đi trở về. Đi đến Thiểu Thu, đấy bảo an ở đó nhìn xung quanh, hắn giật giật khóe miệng. Đưa bạn gái về nhà. Bảo an vội vàng gật đầu, một bộ dáng tình ngộ. Người này thoạt nhìn không giống nha, một cái chừng mắt lại đầy có khí thế, nhất định không phải là người bình thường. Không biết là con gái nhà ai có vận khí tốt như vậy. Uyển Tình ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, tùy tiện chuẩn bị một chút đồ ăn cho nó bụng, thay quần áo, ngày lao động đi tắm rửa, ngồi sững sờ trên ghế sofa. Mở tivi, thấy quảng cáo vô cùng đau lòng người. Cô bỗng dưng ngồi thẳng thân mình. Cô gần đây không uống thuốc tránh thai. Cô ở nhà, ai nghĩ tới hắn sẽ tìm đến. Tự nhiên không có khả năng dự bị loại đồ vật này. Uyển Tình lạnh cả người, chạy nhanh về phòng, cầm lấy di động gọi điện thoại cho hắn. Mục Thiên Dương thấy điện thoại của cô, thầm nghĩ là có chuyện khó có được. Cô chủ động tìm mình, khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn nhận. Alo. Thiên Dương. Uyển Tình gấp giọng nói. Tôi. Làm sao vậy? Tôi ngày hôm qua chưa có uống thuốc. Uyển Tình gấp đến độ màu khóc. Tôi không dám nhặt loại đồ vật này trong nhà. Hơn nữa, ai biết anh sẽ... Mục Thiên Dương trố mắt một chút, nói. Tự đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai. Nhưng... Uyển Tình ngẩn ngơ. Đúng vậy, cô hẳn là tự mình đi mua thuốc. Loại chuyện tình này làm sao có thể phiền hắn. Cô cắn cắn môi, thanh âm rất nhỏ nói. Tôi đã biết. Ừ. Mục Thiên Dương chậm rãi lên tiếng, cúp điện thoại. Uyển Tình hít sâu một hơi, cầm lấy túi tiền đi xuống dưới lầu. Đi chợ trước mua mấy thứ đồ ăn, thẳng đến lúc muốn nướng người dưới thái dương mới đi lên lầu ngoài hiệu thuốc. Do dự một chút, cô không dám đi vào. Cô lấy dũng khí đi vào, nhìn thấy cái cần cạnh cửa, cô nhịn không được đứng trên cần một chút, giống như nặng thêm. Xuống cần, cô đi đến trước quầy bán hàng, nhân viên cửa hàng hỏi. Tiểu thư, cô mua cái gì? Tiểu Tình hoảng sợ, lắp bắp nói. Tôi mua. Cô lắc đầu. Quá nóng, tôi mua một chút trà. Nhân viên cửa hàng nhìn cô một cái, nói. Ngày nóng như vậy, ra cửa sao không mang theo ô? Nói xong nhìn lấy lá trà giải nhiệt cho cô. Uyển Tình nhìn, lại mua một hộp hoắc dương chính khí dịch. Lại cầm hai giang, lấy thêm thuốc sư bì, liền tính tiền rời đi. Về đến nhà, cô bực bội mà ngã trên giường, thật muốn khóc. Nửa ngày sau, cô lại đứng lên gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Tôi không dám đi, người giết tôi đi. Mục Thiên Dương sửng sốt, đột nhiên vui vẻ. Người này cứ nhìn có lá gan phát giận với hắn. Hắn hừ lại một tiếng. Chờ. Uyển Tình hoảng sợ, vội vàng ném điện thoại. Nửa ngày sau mới phản ứng lại. Chờ cái gì? Trời, hắn sẽ không tự mình đến đây giáo huấn cô. Uyển Tình lại gọi điện thoại cho hắn, lại phát hiện chuyển tới tay thư ký. Tổng giám đốc đang họp, xin hỏi ngài là ai? Uyển Tình há hốc thở dốc, cúp điện thoại. Lúc này chuông cửa vang lên, cô chạy tới mở cửa, thấy ngoài cửa hình như là người đưa thư, liền rớt ra một kẽ hở. Anh tìm ai? Đinh Uyển Tình sao? Chuyển phát của cô. Cô khi nào thì lại có chuyển phát? Mở cửa ra, tiếp nhận đến vừa thấy một bọc nhỏ ngăn nắp, ước chừng lớn bằng một quyển sách. Thấy phía dưới người gửi là Mục Thiên Dương, cô cả kinh, bất động thành sắc ký nhận. Trở lại cửa phòng, cô vội vàng mở bao ra. Thật đúng là hai quyển sách, hai bản tư liệu ôn tập rất hữu dụng. ném sách ở trên giường, cô dùng sức rũ cái bao bên ngoài, cái gì cũng chưa rũ ra được, suy sụp mà ngồi ở trên giường. Hắn không phải đưa thuốc tránh thai tới hay sao? Cầm lấy sách lục lọi, từ bên trong rút ra ngoài một cái túi nhỏ trong suốt, bên trong có hai viên thuốc màu trắng. Uyên Tình nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy thuốc đi đến phòng bếp rót nước, sau đó nuốt nhanh xuống. Nuốt xong tới, thuốc này cũng lần đầu tiên uống không giống nhau, là nhãn hiệu khác sao? Hai ngày sau, ăn cơm trưa xong, Uyên Tình quét nước phòng bếp, dọn rác ra khỏi nhà. Dọn rác xong trở về, phát hiện một pho tượng thần đứng trước cửa nhà. Cô thở dốc vì kinh ngạc, đứng thẳng bất động ở chỗ cũ. Mục Thiên Dương quay đầu lại, thu hồi tay đang bấm số điện thoại. Đi lên. Uyên Tình chạy nhanh đi lên, hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Anh... Mẹ em không phải đi làm sao? Mục Thiên Dương gảy gảy tóc của cô. Mở cửa nhanh lên, bên ngoài nóng chết. Uyên Tình nhìn bốn phía, sợ có hàng xóm đi ngang qua, vội vàng mở cửa cho hắn đi vào. Anh sao lại đến? Bốn muốn hỏi hắn vì sao biết Từ Khả Vi đi làm, nhưng hơi cân nhắc một chút, chỉ biết là hắn điều tra. Mục Thiên Dương quan sát phòng ở một chút, có chút bất mãn nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì. Hắn ngồi ở trên sofa, hướng cô ngoắc ngón tay. Anh muốn uống nước? Uyên Tình nhíu nhíu mày, chạy tới phòng bếp rót nước. Mục Thiên Dương nhìn nước nóng hôi hổi, nhanh nhíu mày. Không có lạnh à? Không có. Uyên Tình ôm gối tựa vào một gối sofa khác, cách hắn rất xa. Nhà của chúng tôi máy đun nước đã lâu không dùng, tốn tiền, cho nên không có nước khoáng bên ngoài đưa, chỉ có nước sôi tự nấu. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ thở nhài, cười một cái rồi uống, kéo kéo cà vạt. Hắn nhìn bốn phía, cũng không có điều hòa. Đã bán rồi. Mẹ sinh bệnh vài năm, nhu cầu cấp bách dùng tiền kia, bán không ít đồ vật, ngay cả phòng đều ở thế thân mượn nợ. Cô muốn mẹ trực tiếp bán đi, nhưng mẹ không đồng ý, bằng không cô cũng không thể trở thành vật trên tay của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đưa tay lại. Lại đây. Uyên Tình do dự một chút, chuyển rời đi tới, bị hắn một phen ôm vào trong lòng ngực. Anh làm cái gì? Uyên Tình giận dữ. Anh tra tấn tôi còn chưa đủ, còn đến nhà của tôi. Vậy anh không tới? Mục Thiên Dương nói, từ trong túi lấy ra một cái thẻ, nhét vào trong tay cô. Thẻ phòng khách sạn, về sau 2 giờ chiều, cũng phải đi vào trong đó chờ anh. Tôi không. Uyên Tình kêu to, Mục Thiên Dương sửng sốt một chút. Vậy anh nửa đêm vẫn gọi em, đi ra ngoài lên xe làm. Chương 99, ôn tồn. Uyên Tình không nghĩ tới hắn thốt ra hai chữ kia, đỏ mặt lên, khó xử nhìn hắn. Mỗi ngày tôi sẽ ra ngoài, sẽ có người thấy, nếu bọn họ nhắc tới trước mặt mẹ tôi, phải làm sao bây giờ? Cho nên anh mới tới nơi này tìm em. Mục Thiên Dương cúi đầu hôn cô, Uyên Tình dùng sức dãy dội cũng không có kết quả, ngược lại còn khiến cho hắn phát hỏa, nghiêng người đè người lên cô. Bàn tay to vén váy của cô lên. Anh làm gì? Uyên Tình kêu to. Buông ra, hỗn đản, cầm thú, a! À! Mục Thiên Dương kéo quần lót của cô, cô sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Không, không, van cầu anh, đây là nhà của tôi. Mục Thiên Dương không để ý cô, một bàn tay áp chế cô, bàn tay cởi bỏ dây lưng của mình. Hắn cảm thấy lấy cự vật đó ra, cô gần như hỏng mất. Thiên Dương, không, van cầu anh. Mục Thiên Dương lãnh nghiêm mặt, không nói, tách chân của cô ra, một đầu ướn vào. Uyên Tình quá to một tiếng, nằm ở trên sofa khóc lớn. Mục Thiên Dương bắt đầu luật động, thấy cô chỉ khóc, động tác trở lên điên cuồng. Có một chút phản ứng, bằng không anh sẽ làm cho tới khi mẹ em trở về mới thôi. Uyên Tình hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, sợ thực hắn sẽ làm như vậy. Cô vội vàng ôm lấy hắn, thân thể hắn đổ mồ hôi làm ướt áo sơ mi. Cô ôm thật chặt hắn, mặt dán lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, không cho hắn cảm thấy biểu tình của mình. Thiên Dương! Bà bối, kêu lớn lên! Uyên Tình nuốt xuống nước mắt, nghe lời rên rỉ, kêu trong khi lửa tình trong hắn bùng nổ, làm cho cô bị đâm như bún bay lên. Thiên Dương, đủ rồi, đủ rồi! Uyển Tình không chịu nổi kêu to: "Mau dừng, dừng!" Mục Thiên Dương truyền nhất kích liệt cảm vào, giật giật phóng thích mình, ngừng lại. Uyển Tình run rẩy, một tấc da thịt đều run rẩy, giống như cá mắc cạn ngồi phịch dưới thân hắn. Mục Thiên Dương nghỉ ngơi một hồi, đau lòng hôn hôn trán cô, ngẩng đầu thấy rèm cửa chỉ kéo lên một nửa, nói: "Về sau kéo toàn bộ bức màn lên." Uyển Tình nhìn lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng. Mục Thiên Dương đè cô lại: "Không có việc gì, chúng ta vừa lúc bị chặn lại." Nói xong ôm mông cô, gắt gao ấn cô về phía mình. "Đừng!" Ôm chặt anh, chân vòng qua thắt lưng của anh. Uyển Tình khó hiểu nhìn hắn, hắn hôn cô một chút. "Nghe lời." Cô nghe lời làm theo, hắn ôm cô đứng lên, chỗ kết hợp không có tách ra. "Phòng tắm ở nơi nào?" Uyển Tình chỉ phương hướng, hắn ôm cô bước qua, có một chút chất lỏng từ chỗ bắp đùi của hai người rơi xuống. Uyển Tình nhịn không được rên rỉ, ôm chặt thân mình của hắn, sợ mình sẽ rơi xuống. Đi vào phòng tắm, hắn đặt cô trên bồn rửa tay, sau đó cởi quần của mình mới chậm rãi rời khỏi. Uyển Tình cắn chặt răng, cắt gao níu lấy bả vai của hắn. Hắn nhìn cô nơi đó, yết hầu trượt lên xuống. "Ngoan, chúng ta cùng tắm rửa." Sau đó liền cởi quần áo của cô. Hai người thân thể xích lõa đứng dưới vòi hoa sen, hắn quỳ xuống đưa cô về phía mình. "Không, nghe lời, anh cho em ra, bằng không mang thai phải làm sao bây giờ?" Tuy rằng hôm trước gửi vitamin qua bưu điện cho cô, nhưng không có nghĩa là vẫn muốn cô thừa nhận khả năng thụ thai, dù sao cô vẫn còn nhỏ. Nếu lần trước làm vậy mà cô đã hoài thai thì khác nói sau. Ngón tay dò xét vào trong cơ thể cô, ôn nhu moi móc chơi đùa. Uyển Tình hai tay chống lên tường, cắn răng run rẩy. Mục Thiên Dương nhìn bộ dáng của cô, thân dưới dần dần khôi phục, đợi khi mình lấy chất lỏng trong cơ thể cô sạch sẽ, ngón tay hắn cũng không có rời khỏi. "Đủ rồi, được rồi." Uyển Tình hỏi. "Ừ." Mục Thiên Dương đáp nhẹ. "Cho nên chúng ta tiếp tục làm lần khác." Thân mình Uyển Tình đứng cứng đờ, tiếp theo lại ở dưới tiến công của hắn mà mềm mại xuống. "Nước rất thích." Mục Thiên Dương khàn khàn nói, làm cho cô có chút nghe không rõ. "Thiên Dương!" Uyển Tình phát hiện ra hắn muốn đi vào, kêu lên: "Không, đau, đầu gối đau quá." Mục Thiên Dương lúc này mới nhớ tới sàn nhà phòng tắm lạnh như băng, lại cứng ngắc, lui từng bước, kéo cô lên, lật người cô lại và chống ở trên tường. "Không, có được hay không?" Nó cứng ngắc, dù sao cũng phải làm cho nó ra, bằng không, em không có biện pháp khác. Uyển Tình ngậm miệng, vội vàng lắc đầu, cô cũng không thể dùng tay hoặc địa phương khác giúp hắn chuẩn bị. Mục Thiên Dương đau lòng. Tự nhiên cũng sẽ không bức cô như vậy, hơn nữa hắn muốn cho cô yêu mình, cũng không thể lưu lại cho cô ấn tượng nào đó chán ghét. Nâng chân của cô lên, chậm rãi tiến vào, nước ấm ào ào vẩy lên người, hơn nữa tự bản thân bùng nổ, làm cho toàn thân hai người đầy mồ hôi. Có lẽ là bởi vì nhà cô, càng làm cho hắn kích động. Không đợi cô thở gấp xong, hắn liền đứng lên mạnh mẽ va chạm. Sau khi chấm dứt, hắn còn luyến tiếc buông cô ra, thật muốn làm đến lần thứ ba, nhưng xem ra bộ dáng của cô đã mệt muốn chết nên ngừng tâm tư. Tắm rửa sạch sẽ thân thể, mặc quần áo ẩm ướt đi ra ngoài, nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi nói: "Có máy sấy không?" "Anh chờ một chút." Thanh âm Uyển Tình có chút khàn khàn, chân cũng phát run, đi đường đều gian nan. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua đến sofa ngồi, trên mặt còn đỏ ửng xót lại. Uyển Tình kéo kín rèm cửa sổ, nhìn máy sấy đưa cho hắn. Hắn liếc nhìn cô một cái, không nhúc nhích, cô đành phải cắm điện tự mình sấy cho hắn. Sấy xong rồi, Mục Thiên Dương giữ chặt cô: "Ngồi xuống." Cô khó hiểu ngồi xuống, hắn lấy máy sấy qua lại sấy tóc cho cô. Cô ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Cầm tóc của cô sấy khô một nửa, hắn vỗ vỗ vai của cô, đi vào phòng tắm. Một lát sau chuyển đến âm thanh: "Cây lược nào là của em?" Tuyển Tình sửng sốt một chút nói: "Cái ngắn ngắn ý." Cô nói xong, cô đứng dậy, cất máy sấy, sửa sang lại sofa thật tốt, thấy ở trên có chút dấu, trên mặt nóng lên, lập tức đi vào phòng tắm lấy lồ đao. Mục Thiên Dương đã chải đầu cùng lúc trước không phải biệt, thấy cô tiến vào, ánh mắt ôn nhu. Lại đây. Để làm gì? Uyển Tình lơm lớm lo sợ bước qua, sợ hắn làm cái gì. Hắn đặt cô tại trước người, cầm lấy lược chải đầu cho cô. Chải đầu xong, hắn cắn tai cô. Anh phải đi rồi. Ừ. Hắn để lược xuống, lôi kéo cô trở về phòng khách, lấy hai hộp thuốc ra đưa cho cô. Uống đúng liều, anh ngày mai lại đến. Uyển Tình co rụt lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hôn cô một chút. Yên tâm, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ đến trước khi mẹ em về nhà. Uyển Tình lui từng bước, vắt chéo hay vắt chéo sau lưng. Thuốc anh không cần đặt ở nơi này, bị mẹ tôi phát hiện phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút, gật đầu. Hôm nay không có việc gì, đều rửa cho em, ngày mai chúng ta lại làm. Anh mau đi đi. Uyển Tình không muốn nghe loại lời nói này, kêu to đưa đẩy hắn ra bên ngoài. Hắn sắc mặt trầm xuống, tối tăm nhìn cô. Uyển Tình sợ tới mức nuốt nuốt nước bọt, lắp bắp nói, tôi là... Thôi quên đi. Mục Thiên Dương không so đo cùng cô, xoay người rời đi. Chương 100, bồi thuốc. Chuông cửa vang lên 45 lần, Uyển Tình nhìn chằm chằm sách vở ôn tập, bất động như núi. Coi như mình đang đi vắng là được, hắn rất nhanh sẽ rời đi, cô không cần để hắn được vào. Hắn là cầm thú, không biết thỏa mãn, lại cho hắn tiến vào, cô nhất định sẽ chết. Vừa mới nghĩ như vậy, di động ô ô mà vang lên. Cô nhìn thoáng qua, cũng không nghe, cho nó rung ở trên giường, coi như là mình đi ra ngoài, không mang theo là được. Di động đình chỉ động tính, một lát sau chấn động một chút, hình như là tin nhắn. Uyển Tình do dự một lát mở ra xem. Anh biết em ở trong. Uyển Tình cắn chặt răng, đưa tay vò tóc, chạy tới mở cửa. Mở cửa ra, Mục Thiên Dương sắc mặt âm trầm tiến vào, túi đựng máy tính cầm trên tay đưa cho cô. Cô tiếp nhận đến, nặng đến thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mục Thiên Dương đóng cửa lại, đưa tay nắm cằm của cô, nhẹ nhàng cua cua. Vật nhỏ, dám không ra mở cửa à? Tôi đang ngủ. Uyển Tình nói. Không có nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đoán cô nói thật hay là giả. Mấy ngày trước đích xác là hắn hơi quá đáng một chút. Ngày hôm qua phát hiện đóa hoa của cô đều sưng lên muốn chảy ra. Uyển Tình xoay người, cước bộ có chút không bình thường. Cô đã túi đựng máy tính lên bàn trà. Muốn uống trà không? Ừ. Mục Thiên Dương ngồi xuống ghế sofa, lấy máy tính ra, xoay người nhìn chung quanh, bất đắc dĩ thở dài. Uyển Tình bưng lên một bình trà nóng, đặt ở góc bàn trà. Anh muốn làm việc, vậy tôi trở về phòng đọc sách. Nói xong lại muốn chạy trối chết. Không có mạng. Mục Thiên Dương lên tiếng. Uyển Tình dừng lại. Tôi không có máy tính, đương nhiên là không cần mạng. Hắn ngẩng đầu, ngoắc cô. Lại đây. Uyển Tình do dự một chút, chậm rãi bước qua, cầu xin tha thứ nói. Tôi còn đau đấy, anh hôm nay có thể không hay không? Anh vốn không muốn. Mục Thiên Dương nói, hai mắt nhíu lại, lộ ra nụ cười mập mờ. Như thế nào em muốn, anh nhất định đem hết toàn lực. Tôi không có. Uyển Tình kêu to, sợ hãi tới mức lùi từng bước. Kia, vậy anh còn tới làm gì? Không cần em, không thể đến đây. Mục Thiên Dương lấy túi tiền ra, ao ao rút ra 200, cuối cùng lại thêm 200. Cho em, xuống dưới lầu mua mạng vô tuyến cho anh. Dùng không hết là của em, không đủ gọi điện thoại cho anh. Uyển Tình vắt chéo một tay sau lưng, vẻ mặt kiên quyết. Tôi không đi. Em có nghe không? Tôi sẽ không nghe. Uyển Tình vừa tức giận. Tôi ở trong này đã nhiều năm như vậy, mọi người phụ cận đều nhận thức. Nếu có người bán, nói cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi hỏi tôi phải nói như thế nào? Mục Tiên Dương vỗ tay lên bàn trà. Em là tiểu bá vương ở trong này, làm sao tất cả đều nhận thức? Uyển Tình nhìn hắn, cắn chặt răng, hai mắt chậm rãi ẩm ướt, ủy khuất khóc lên. Mục Thiên Dương vừa thấy, gân xanh trên trán giật giật, đứng dậy tự mình đi ra cửa. Uyển Tình lau lệ, xoay người trở về phòng. Hơn 10 phút sau, chuông cửa lại vang lên. Cô trước tiên mở mắt mèo trong nhìn thoáng qua, đích thật là hắn mới mở cửa. Mục Thiên Dương thấy ánh mắt cô đỏ rực, không kiên nhẫn hỏi: có cái gì mà khóc? Còn không phải anh. Uyển Tình không để ý đến hắn, xoay người đi về phòng của mình. Mục Thiên Dương ngăn cô lại, cô thấy trên tay hắn có cái gì, sợ tới mức lùi một bước, liền thối lui đến lòng hắn. Hắn thừa cơ ôm lấy cô, trên người tất cả đều nhiệt lượng bên ngoài mang đến, nóng đến mức cô co rụt lại. Cầm. Hắn đưa cho cái gì đó trên tay cho cô. Uyển Tình vừa lấy là kem ly, kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn anh làm gì? Tôi không cần. Uyển Tình đẩy hắn ra, hắn một tay chặn cô kéo trở về, căm tức hỏi: muốn anh đút em ăn sao? Đối tốt với cô còn không cảm kích, Uyển Tình đành phải lấy lại đây, chui nhanh vào trong phòng. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, cầm theo máy tính của mình theo vào. Uyển Tình ngồi ở trước bàn học, một bên đọc sách, một bên ăn kem ly, tim đập bùm bùm. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Tổng không đến mức độc chết cô. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, thấy hắn cầm máy tính tiến vào. Cô ngây người vài giây nói: nơi này không có bàn. Anh ngồi trên giường. Hắn bất mãn nhếch lục mồ một cái, đá cánh cửa một cái liền đi đến bên giường ngồi. Uyển Tình nhìn thoáng qua, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, đầu của hắn từ bên vai cô duỗi lại đây, cả người cô cứng ngắc. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đút anh ăn một miếng. Uyển Tình liền cầm kem ly đưa tới, hắn nở nụ cười, kéo đầu cô qua, hấp mút môi của cô. Đừng! Đừng lộn xộn. Hắn hạ giọng thấp nói, cầm mặt của cô, ôn nhu liếm đủ, vẫn còn chưa thỏa mãn hắn nói: ngọt dã man. Uyển Tình hít một hơi, chưa nói cái gì, xoay người tiếp tục đọc sách. Muốn chảy rồi. Hắn nói: tôi không muốn ăn. Uyển Tình cúi đầu nói, muốn ném vào thùng rác. Mục Thiên Dương mặt tối sầm: ăn luôn. Uyển Tình ngừng lại một lát, nhìn hắn một cái, nghe lời ăn sạch sẽ. Ăn xong, hắn vừa lòng cong môi lại một chút, lại ôm lấy cô, mút hương vị của môi cô. Lại muốn em. Hắn lẩm bẩm bên tai của cô. Uyển Tình không hề phản ứng. Cô biết hắn đến không phải vì chuyện này sao? Lúc đầu bọn họ ở trên sofa trong phòng tắm làm, về sau hắn làm ở trên sàn nhà của phòng khách, trên giường của cô, trên ghế trước bàn học của cô. Ngày hôm qua hắn vừa vào cửa đã đặt cô trên cửa phòng trộm, cạnh cửa của tấm gương. Hắn còn bắt buộc cô xem như là như thế nào bị hắn chiếm đoạt. Cô cố ý muốn chết đều có. Thật sự em không muốn đủ. Mục Thiên Dương hôn lên môi cô vài cái, khắc chế mà buông cô ra, bút máy tính ở trên bàn cô. Nằm lên giường đi. Uyển Tình khóe miệng giật giật, lời chất vẫn hắn lần lòng. Nghe lời lên giường một chuyến, cũng không cầu xin tha thứ, dù sao cầu cũng vô dụng. Nam nhân bị thú tính chi phối, không có lý trí cùng lương tâm đáng nói. Mục Thiên Dương quỳ một gối xuống trên giường, vén váy của cô lên, thấy bộ phận biểu tình trống rỗng như đang nhận cái chết, yết hầu khó chịu, buồn bực. Uyển Tình, em không phải đang rất hận anh? Hắn vừa nói, một bên nâng nửa người dưới của cô lên, cởi quần lót của cô ra. Uyển Tình không nói, lấy tay bịt miệng, phòng ngừa trong chốc lát phát ra âm thanh. Mục Thiên Dương tử ví lấy ra một cái hộp nhỏ hình tròn, vặn mở, bên trong là gheo trong suốt. Hắn dùng ngón tay lấy một chút, bôi lên chỗ riêng tư của cô. Uyển Tình cảm giác nơi đó chợt lành, nâng thân lên. Anh làm cái gì? Nằm xuống. Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm đóa hoa của cô không có quay đầu lại, trong mắt chỉ có cẩn thận, không có tình dục. Thuốc này sẽ giúp em mau chóng khôi phục, miễn là em khó chịu. Uyển Tình ngẩn ngơ, sững sờ nằm xuống, chẳng lẽ vừa mới trách nhầm hắn. Mục Thiên Dương bôi bên ngoài đóa hoa cô vài lần, Uyển Tình cảm thấy thoải mái, không có loại cảm giác đau rát lúc trước. Đột nhiên, cảm giác ngón tay hắn chui vào trong, cô hoảng sợ mà kêu lên: Thiên Dương! Chương 110. Anh dạy cho em. Bên trong cũng phải bôi. Mục Thiên Dương an ủi nói: ngoan, thả lỏng, đừng phát ra âm thanh, bằng không anh cũng không dám cam đoan anh không phản ứng. Uyển Tình kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn có lừa mình hay không. Mục Thiên Dương há lại không nhìn ra tâm tư của cô. cũng lời giải thích, đưa thuốc mỡ liền thăm dò vào bên trong. À, thật chặt, hy vọng là hắn vẫn nhẫn được. Uyển Tình trừ bỏ đau, không có cảm giác khác. Nhớ tới lời nói của hắn vừa mới nói, chẳng lẽ hắn nghĩ cô sẽ mau chóng có cảm giác. Cô thừa nhận, vô luận cô có tình nguyện hay không, chứ đỏ vài lần ban đầu, về sau cô đều được thực sự thoải mái, muốn ngừng mà không được. Loại cảm giác này rất đáng sợ, rõ ràng cô hận hắn như vậy, nhưng sẽ trầm luân bên trong tình dục hắn khơi mào. Cô thật cứ sợ lâu ngày, chính mình sẽ trở nên không giống chính mình. Theo ngón tay hắn đi vào, cô đột nhiên rên rỉ một tiếng. Mục Thiên Dương bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô khó chịu nhíu mày. Hẳn là đau đi. Quả nhiên, Uyển Tình nói một tiếng. Đau. Tựa hồ muốn cầu hắn nhẹ một chút, sau đó cô dùng đầu gối che lên mặt, không cho chính mình phát ra âm thanh. Mục Thiên Dương khó chịu giật giật, tiếp tục bôi thuốc cho cô. Bôi thuốc xong, cả người đầy mồ hôi. Hắn ném thuốc, nói. Tự mình mặc. Sau đó chạy ra khỏi phòng. Uyển Tình chậm rãi ngồi xuống, nghe thấy phanh một tiếng, hình như là theo hướng toilet truyền đến. Uyển Tình mặc quần áo vào, nhặt thuốc mỡ lên nhìn thoáng qua. Trên hộp có chữ viết, tuy rằng là chữ tiếng Anh, nhưng phép lại không giống tiếng Anh. Nhưng cũng không biết là nước nào sản xuất. Cô lặng lẽ đi ra ngoài nhìn thoáng qua, nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, không biết hắn đang làm cái gì. Trở về ngồi trên phòng ghế đọc sách. Đến 10 phút sau, Mục Thiên Dương vào, lẩm bẩm thần oán. Có cái nữ nhân nào có thể muốn làm gì thì làm, mình thì còn đi tắm nước lạnh, mình nhất định phải điên rồi. Uyển Tình đánh dấu lên sách, cô nhíu nhíu mày, cầm lấy gôm tẩy đi. Đáng tiếc bút trung tính, tẩy đi tẩy xuống vẫn không xong, nhiều nhất lại nhạt đi một chút. 5 giờ, Mục Thiên Dương thu thập tốt máy tính rời đi, lưu thuốc mỡ lại cho cô. Buổi tối tắm rửa xong tự mình bôi thuốc, sợ mẹ em phát hiện, liền giấu kỹ đi, em cẩn thận như vậy, làm này chẳng lẽ lại không khó. Uyển Tình thầm oán nhìn hắn một cái, không nói. Mục Thiên Dương ngẩng đầu thắt cà là vát, đột nhiên ngừng lại. Uyển Tình, em lại đây. Làm sao? Thắt cà là vát cho anh. Đưa cà là vát cho cô. Tôi không biết. Anh dạy cho em. Mục Thiên Dương một bên dạy cô thắt từng bước. Uyển Tình nhìn, nhịn cười, liên tục gật đầu. Chờ hắn thắt tốt lắm, vui mừng đưa máy tính qua. Được rồi, để tôi mở cửa cho anh. Em. Mục Thiên Dương chán nản, lôi kéo cà là vát. Em tới đây. Uyển Tình buồn bực, đều thắt tốt lắm rồi còn cởi bỏ làm gì. Cô đành buông máy tính, không tình nguyện đi đến trước mặt hắn, kiễng mũi chân. Không phải như vậy, là như thế này. Bên kia. Sai rồi, bên này cơ mà. Mục Thiên Dương chỉ huy cô, rốt cuộc cũng thắt tốt cả là vát. Nhìn thoáng qua gương, hắn lắc lắc đầu. Không được, làm lại. Uyển Tình thở dài một hơi, đành phải làm lại. Làm đến 3-4 lần, hắn cũng không vừa lòng. Cô chán hẳn nói. Cứ như vậy đi, đến nhanh không thì 6 giờ đến giờ. Không thắt tốt tôi không đi. Cứ nhiên dám đuổi hắn, chán sống. Uyển Tình áp chế cơn tức, bất đắc dĩ tiếp tục. Làm lại vài lần, hắn rốt cuộc cũng vừa lòng, hôn lên mặt của cô một cái. Ngày mai anh đi Nhật Bản, 3 ngày mới trở về, nghỉ ngơi cho tốt. Uyển Tình kỳ lạ, ngẩng đầu cửa vừa đóng lại, người đã muốn đi rồi. Mục Thiên Dương vuốt cà la vát còn lưu lại nhiệt độ của cô, cứ ngắc giật giật khóe miệng. Nói xong đi Nhật Bản, hắn cũng không dám nhìn cô, chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt vui sướng của cô. Cô chán ghét hắn, ước gì cách hắn càng xa càng tốt, hắn biết. Uyển Tình nghỉ ngơi 2 ngày, tâm tình tốt vô cùng. Đến ngày thứ 3, mà bắt đầu có vẻ sợ bệnh, sợ hãi Mục Thiên Dương xuất hiện. Lại có 2 ngày, hắn quả nhiên đến đây, lần này vẫn là đến buổi sáng. Uyển Tình nhìn hắn, hy vọng lắm lắm mình là một đại lực sĩ, xách hắn ném ra khỏi cửa, tốt nhất là ra khỏi biên giới. Oán thầm, suy nghĩ đều giấu ở trong lòng, cô khép na khép nép thỉnh cầu hắn vào cửa, dâng trà. Mục Thiên Dương nào có tâm tư uống trà, trực tiếp túm cô vào trong lòng hỏi. Vết thương lành chưa? Anh đừng như vậy. Cho anh xem. Mục Thiên Dương đặt cô lên trước người, tay lập tức chui vào trong quần của cô. Anh không cần đầu tiên làm những thứ này được không? Uyển Tình hơi tức giận nói. Mục Thiên Dương sửng sốt nói. tôi đến không làm chuyện này, chẳng lẽ còn cùng em nói chuyện yêu đương? Uyển Tình á khẩu không trả lời được. Cũng được, chúng ta không làm, nếu nói chuyện yêu đương. Hắn rút tay nhìn cô. Nói đi, em bắt đầu trước. Nếu có thể nói, hắn thà rằng cấm dục một năm, không, cấm đến khi cô yêu mình mới thôi. Uyển Tình mặc danh kỳ diệu nhìn hắn, không nói lời nào. Hắn cười một chút, ôm cô vào trong ngực, một bên âu yếm một bên hỏi. Có nhớ anh hay không? Có. Nói dối đã muốn không cần hắn bức bách, có thể nói ra miệng. Muốn anh làm sao? Để muốn. Ừ, bao gồm cả làm sao? Uyển Tình thở gấp một tiếng, xoay người leo lên người hắn, ngồi trên đùi hắn, chủ động hôn hắn, dùng hành động để chứng minh. Mục Tình Dương thật cao hứng, hơn mấy ngày không phát tiết qua, tình dục càng không thể vãn hồi, rất nhanh tay dùng chính mình lấp đầy cô. Uyển Tình rên rỉ một tiếng, giống như con mèo nhỏ giống nhau cọ ngực của hắn. Đi lên giường được không? Nơi này không thoải mái. Em nói tốt là tốt rồi. Mục Tình Dương ôm lấy cô, hướng vào trong phòng ngủ, cứng rắn từng bước một và chạm nơi mềm mại của cô. Em, nha đầu này. Mục Tình Dương đột nhiên sủng định nói, bước nhanh phóng cô tới trên giường, mãnh liệt sát nhập một cái. Nha đầu hư, có phải không thích anh vừa làm em mới đổi cho anh lên giường? Tôi không có. Mới là em không thích, kia vì sao không nói sớm? Tôi nói, à là anh không nghe. Mục Tiên Dương suy nghĩ một chút, còn giống như sự thật là có chuyện như vậy, cười nhẹ hôn cô, ôn nhu thoải mái. Uyển Tình cảm giác đói, từ trong lòng Mục Tiên Dương chui ra. Mục Tiên Dương buộc chặt cánh tay cô. Làm cái gì? Giữa trưa rồi, tôi đi nấu cơm. À, Mục Tiên Dương bu cô ra, thấy cô đưa lưng về phía mình mặc quần áo, nói với theo. Làm cho anh một phần nhé. Vâng. Uyển Tình đáp ứng, mặc quần áo liền đi ra ngoài, cũng đưa lưng mắt nhìn hắn một cái. Cơm làm được một nửa, hắn đột nhiên đi vào phòng bếp, cô sợ tới mức đẩy nhanh hắn ra bên ngoài. Anh làm gì? Em làm sao vậy? Mục Tiên Dương nguy hoặc hỏi. Ẩn giấu gian phu ở trong bếp. Nói bậy bạ gì đó? Uyển Tình nói. Đối diện là phòng khách của người khác, nhỡ người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Thì đóng cửa sổ lại. Đóng lại thì lại có khói dầu. Được rồi. Mục Tiên Dương phẫn nộ xoay người. Chương 102: Phu nhân tương lai. Mục Tiên Dương nhìn đồ ăn nhíu mày. Uyển Tình sợ hãi nói: Thực xin lỗi, nhà của tôi không có đồ ăn tốt, hơn nữa tôi nấu ăn không tốt. Không có việc gì. Mục Thiên Dương cười, ngồi xuống trước bàn ăn. Cô làm so với cái gì cũng tốt hơn. Về sau đều sớm tới tìm mới được. Ngốc đến hơn 8 giờ mới đi, ăn trực cơm trưa cùng cơm chiều. Hiện tại không ăn, muốn cái thời điểm gì mới có thể đợi cô tự tay làm cơm. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho hắn thêm cơm. Mục Thiên Dương nhìn ba món ăn trên bàn. Không thể tính món ăn rau trộn dưa chuột, cà tím kho tàu nóng hổi. Hắn ghét nhất là ớt sừng trâu xào tiêu xanh. Hắn ghét ớt xanh, vô luận làm như thế nào đều chán ghét. Chậm trước một chút, hắn xuống tay với rau trộn dưa chuột trước. Tê, thật cay. Hắn nuốt vào, đổi cà tím kho tàu. A, mặn quá. Hắn nhìn thoáng qua Uyển Tình, không muốn đả kích cô, tiếp tục nuốt vào. Quả nhiên, nấu ăn không tốt. Uyển Tình cúi đầu ngồi đối diện hắn, ăn trước một miếng ớt xanh, sau đó cả tím kho tàu, rau trộn dưa chuột, mày cũng không nhăn một chút, chậm rãi ăn cơm. Cô không có vị giác sao? Mục Thiên Dương sờ sờ ít hầu. Cho anh ly nước. Hả? Uyển Tình nghi hoặc nhìn hắn một cái, đi đến phòng bếp. Tiếp nhận nước, Mục Thiên Dương ở ngực uống hơn phần nửa ly, tiếp tục ăn cơm. Tuy rằng hương vị không tốt, nhưng rốt cuộc là đã cô làm. Hắn vẫn ăn thực sự hãnh diện. Ăn mấy miếng, hắn lại bảo Uyển Tình. Rót nước. Một chén cơm chưa ăn xong, hắn đã uống 3 ly nước. Uyển Tình lo lắng nhìn hắn. Anh không có việc gì chứ? Không có việc gì. Hắn rút khăn tay bên cạnh ra, lau mồ hôi. Cô vợ này cần rèn luyện nấu ăn à, bằng không chồng con sẽ chết. Mục Thiên Dương rất nhanh uống hết 3 ly nước, ngẩng đầu muốn lại kêu Huyền Tình rót, thấy cô vùi đầu ăn cơm, đầu mơ hồ chôn rùi trong bát. Linh quan chợt lóe, hắn đứng phát dậy, kéo nữ nhân này lên, thấy cô tươi cười đến không thu hồi nổi. Huyền Tình hoảng sợ biến sắc, dùng sức chụp tay hắn. Anh làm gì? Buông! Đây Huyền Tình! Mục Thiên Dương thét to. Em nữ nhân này là em cố ý. Tôi không biết anh nói cái gì. Huyền Tình tránh hắn bỏ chạy. Mục Thiên Dương đuổi theo nhanh. Cô trốn vào trong phòng ngủ, nhưng chậm một bước không quá cửa kịp, chỉ có thể thú lui bên kia giường, cùng hắn diều hầu bắt gà con. Lại đây! Anh có bệnh à? Con giả bộ. Hắn trực tiếp đi qua. Huyền Tình không còn đường lùi, liền bò lên giường, muốn từ trên giường nhảy ra. Hắn một phen đè cô lại, giơ tay lên đánh lên mông cô. 3-3-3, đánh liền 3-4. Huyền Tình đau đến khóc lớn. Thả ra, đau quá. Nói, có phải cố ý làm cay như vậy, mặn như vậy hay không? Tôi không có. Ba một tiếng, Mục Thiên Dương lại đánh một cái. Còn dám nói dối à? Ôi, tôi sai lắm rồi. Huyền Tình ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lừng tròng nhìn hắn. Đừng đánh, đau quá. Mục Thiên Dương thấy cô khóc, có chút mềm lòng, nhìn nghĩ đến đồ ăn trên cái bàn khó có thể nuốt kia, nhất thời vẻ mặt lại băng xương. Hắn một phen đẩy cô ra. Em chẳng ghét anh như vậy, vậy không bằng trực tiếp hạ độc đi. Huyền Tình đứng lên, ôm mâu đau đớn. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Ai kêu anh luôn đối với tôi như vậy? Anh đối với em như vậy làm sao? Mục Thiên Dương giống to, hắn đối với cô còn chưa đủ tốt. Hắn nghỉ làm, mặc kệ công ty, mỗi ngày đều dính lấy cô, còn đối với cô lại là không tốt. Anh nhỏ giọng một chút. Huyền Tình bổ nhào qua, che miệng hắn. Hàng xóm sẽ nghe thấy. Mục Thiên Dương chừng cô, chừng đến khi cô sợ hãi lấy tay về. Nửa ngày sau, hắn hỏi. Ớt xanh hương vị như thế nào? Huyền Tình xấu hổ cười. Rất ngon. Em có biết là anh không thích ăn ớt xanh? Vâng. Huyền Tình cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hắn sắc mặt tối sầm, tối tăm, chậm rãi, nhiễm nhiên một chút sắc thái vui mừng. À, còn biết một chút cái hắn yêu thích, đáng giá. Quên đi. Hắn đứng lên, đi ra ăn cơm. Sau khi rời khỏi, hắn ớt xanh đem đến chính trước mặt mình, đem dưa chuột cùng cả tím toàn bộ cho Huyền Tình. Huyền Tình hỏi. Anh không phải không thích ớt xanh à? Hôm nay anh bắt đầu thích ăn, em giải quyết dưa chuột cùng cà tím đi. Huyền Tình đáng thương hề hề nhìn hắn, hắn lòng dạ khoan dung. Cho em đi rót nước. Huyền Tình vừa nghe, buông đũa liền chạy về hướng phòng bếp. Một lát sau bưng một ly nước ra, nhưng không có uống, mà thay vào đó đổ vào bên trong đồ ăn đào trộn, vừa ăn bên cạnh. Mục Thiên Dương vừa nhìn, đầu tiên là vẻ mặt như mây đen dần dần bao phủ, tiếp theo lại để ớt xanh qua. Quên đi, thấy em đáng thương, tha cho em. Huyền Tình vui vẻ, vội vàng kéo ớt xanh qua, ngẩng đầu cười về phía hắn một cái. Lòng hắn chấn động, ngơ ngác phản ứng không kịp. Cô cười với hắn. Nội tâm của hắn mừng như điên, hốc mắt đều cơ hồ ẩm ướt. Huyền Tình. Hắn khàn khàn gọi tên cô. Ừ. Huyền Tình ngẩng đầu, đã thành gương mặt trước sau như một không chút thay đổi, càng có một loại bản năng xa cách khi đối mặt với hắn. Ăn nhiều một chút. Hắn nói, ngón tay run vén tóc mặt bên của cô lên. Về sau không cho phép như vậy. Huyền Tình không được tự nhiên giật giật, toàn bộ lực chú ý chuyển tới nền mông. Xuống tay nặng như vậy, cô làm sao còn dám. Mục Thiên Dương vừa thấy, xì cười ra đến tiếng. Huyền Tình bất mãn nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn cơm. Mục Thiên Dương đang muốn rời đi công ty, đã bị chính trợ lý của mình khả năng nhất, Vạn Sâm, chặn đường đi. Có việc. Mục Thiên Dương nhíu mày, mặt Sâm không chút thay đổi, nghe tổng giám đốc nói, gần đây thường xuyên không ở trong công ty. Mục Thiên Dương này ngẫu nhiên có nghe hắn nói mấy câu, cho nên nhận được tình cầu của nhân mã khắp nơi, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm người nào đó đàm phán nói chuyện. Ừ, có vấn đề gì sao? Mục Thiên Dương trên mặt xuất hiện một chút chột dạ. Gần đây, xác thực công việc động lại nhiều lắm. Rõ ràng mang theo các máy tính hết sức xử lý, nhưng nữ nhân này rất ngọt, ngẫu nhiên chỉ hoãn, cũng là không cách nào khác. dù sao chỉ có vài ngày, cô sẽ khai giảng, đều sẽ bình thường trở lại. Tổng giám đốc hiện tại lại muốn đi ra ngoài. Văn Sâm nhìn máy tính trên tay hắn. Chuyện của tôi, ai cần anh lo? Mục Thiên Dương hí mắt. Văn Sâm lắc đầu. Tôi chỉ là muốn nói với tổng giám đốc, buổi chiều hôm nay có 3 hội nghị quan trọng, trong đó một cái là ban quản trị. À, loại hội nghị nhỏ này, anh không thể chủ trì sao? Văn Sâm không nói lời nào, nội tâm điên cuồng rít gào. Đây là hội nghị nhỏ sao? Đám đồng sự kia không có Mục Thiên Dương anh ép tới sao? Rít gào xong, hắn tiếp tục bình tĩnh nói. Tôi không thể. Mục Thiên Dương nghẹn một chút. Vậy nghĩ biện pháp đi, chuyển nó đến tháng 9 đi. Vì sao? Văn Sâm nhíu mày. Bộ dáng tổng giám đốc gần đây giống như bể bộn nhiều việc. À, trung thân đại sự là sẽ có việc. Văn Sâm ánh mắt trừng lớn. Trung thân đại sự, tổng giám đốc anh... Giữ bí mật. Mục Tín Dương thấp giọng. Phu nhân tương lai quá khó theo đuổi, tôi còn đang cố gắng. Văn Sâm thở hốc vì kinh ngạc, cứ nhiên là vẫn chân ái. Hắn dùng sức gật đầu. Tổng giám đốc, đi thôi, ta sẽ nói bọn họ, hội đồng quản trị tháng sau tổ chức. Tốt, vất vả cho anh. Tổng giám đốc cố lên. Cảm ơn. Mục Thiên Dương vẻ mặt ngưng trọng đi vào thang máy. Lão đồng học thật có lỗi. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.